Chương 9, cùng ma quỷ giao dịch. Không cam lòng sinh mệnh lúc đó kết thúc, không cam lòng hôm qua thiên tài kế hoạch tốt tất cả hôm nay liền đều hóa thành hư ảo. Lực lượng, nếu là có lực lượng cường đại thì tốt rồi, cũng sẽ không giống như bây giờ, giống như một con kiến hôi giống nhau, bị người khác chúa tể giả sinh mệnh, nếu là hắn đủ cường đại, như vậy hết thảy đều sẽ khác nhau, ta không nên chết, ta muốn giao dịch với ngươi. Giao dịch cái gì? Cái thanh âm kia bị gợi lên một tia lạc thú, giao dịch. Một con run rế dựa vào cái gì nói ra những lời này? Cái gì cũng được, đừng làm cho ta chết, ta muốn sống. Sống chỉ có nhân tài mạnh mẽ có thể còn sống, ngươi không xứng. Ta muốn trở nên mạnh hơn đại, ta có thể thống khổ lớn hơn nữa ta đều có thể thừa nhận, miễn là có thể trở nên cường đại. Ha hả, thanh âm chủ nhân rõ ràng bị lấy lòng, hắn ngược lại muốn cùng nho nhỏ này nhiều người chơi một hồi. Ta có thể cho ngươi lực lượng, bất quá trước hết để ta nhìn ngươi một chút thành ý a. Tiếp lấy, thiếu niên vọng trước mắt một trận bạch quang thiểm điện, bạch quang tán đi, hắn đã đi vào một cái mới kết giới. Nhìn thấy không ngươi muốn lực lượng đang ở bên trong, đi thôi, đi đem ngăn cản ngươi đường người giết, uống máu của bọn họ, ăn thịt của bọn họ, sau đó, ngươi sẽ được ngươi tha thiết ước mơ. Lực lượng thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chậm rãi mở mắt ra, hàm răng của hắn không ngừng run lên, một cỗ mùi máu tươi ở trong miệng tràn ngập. Những người đó, có chút ngày hôm qua vẫn là chiến hữu của hắn, bằng hữu, hữu thuyết hữu tiếu, đàm luận các lộ hủy chữa trận này chiến tranh sau khi chấm dứt tiền tài, nữ nhân, cùng vô hạn tương lai. Có vài người ngày hôm qua hãy còn là địch nhân của hắn, lúc đầu cho rằng nhất định sẽ thua cho địch nhân của bọn họ. Nghĩ được chưa, có đi hay là không? Ngươi muốn lực lượng là ở chỗ này, miễn là ngươi làm xong rồi, như vậy những lực lượng kia liền toàn bộ là của ngươi. Ngươi không những được chạy đi, nhưng lại sẽ có được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Trên đời khó có người có thể địch nổi thực sự có thể chứ vọng khát vọng nhìn nơi cuối cùng ánh huỳnh quang, nơi đó chính là hắn nhớ muốn lực lượng. Đi thôi, giết bọn họ. Đem máu thịt của bọn họ tan vào ngươi cốt nhục bên trong, sau đó ngươi sẽ có hết thảy. Thanh âm kia nở nụ cười, hắn cười ha hả nhìn bò ra ngoài đi nho nhỏ con kiến hôi, như vậy trò chơi để hắn tâm lý vui vẻ. Nhân loại, A Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới thấy sẽ đúng như vậy một bức tráng cảnh, một cái không có hai chân thiếu niên điên cuồng một đường đánh tới, ăn thịt người uống máu người, trong mắt của hắn quần quận kinh khủng, dù cho hắn giết những người đó giống như hắn là nhân loại, thậm chí là bằng hữu của hắn. Liêu Chư Nha, được rồi. Bần ăn mày vùi đầu trầm trầm nói, hắn không có ngẩng đầu nhìn trước mắt có thể dĩ giả loạn chân ảo ảnh, những cái này giống như là ở hắn trên mặt hoa một vết thương, đưa hắn rối trá mặt nạ nhổ xuống sau đó, một cái không có chút nào nhân tính yêu quái, không phải, liền yêu quái cũng không bằng. Ha ha ha ha, vọng, đừng tìm ta mà xạo khỉ thanh cao, ngươi bẩn thỉu đi qua ngay cả ta cái này yêu quái đều có chút khinh thường, mặc dù, ta là từ trong thân thể ngươi sanh ra. Nghe xong những lời này, Lâm Thiên Diêu chợt giật mình. Đây là ý gì? Đạo kia Liêu Trừ Nhà cũng cùng nạ dạ giống nhau, là do loài người tà niệm sanh ra để cho ngươi sinh ra là ta lớn nhất sai, cho nên những năm gần đây ta không có tự hành kết thúc, bất quá là đang chờ ngươi. Liêu Trừ Nhà, ta muốn tiễn ngươi xuống địa ngục, sau đó sẽ giống như những thứ này vong hồn lấy cái chết tạ tội. Bần ăn mày bên cạnh không gian một hồi vặn mẹo, sau đó, một cái heo thân nhân dạng yêu quái xuất hiện, hắn chính là cái này hảo ảnh người chế tạo, Liêu Trừ Nhà. Nhìn ta, vọng. Ta và ngươi là giống nhau, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi không thoát khỏi ta, chết muốn lấy được đẹp, vị kia đại nhân sẽ để cho ngươi đi một cái sống không bằng chết địa phương. Hắn đưa ngươi mầm móng trồng ở ta tâm lý, chính là vì xem ta như thế nào thống khổ dãy rủa vẫn còn muốn sống ở thế thượng nhẫn bị tất cả, với hắn mà nói đây là lạc thú, một ngày ta đưa ngươi giết chết, lạc thú cũng đã biến mất, hết thảy đều sẽ kết thúc. Đừng ngây thơ, địa ngục chi môn đã mở ra, cái này thế giới quỹ đạo đã sớm bị cải biến. Vị kia đại nhân sẽ thống trị hết thảy, đến lúc đó, làm công thần, cái này thế giới sẽ có ta Liêu Heo Răng một phần. A, ngươi cho là ta chết về sau hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Liêu Chư Nha, ngươi ta tựa như ngươi nói giống nhau, đã hóa thành nhất thể, nếu như không phải ngươi hôm nay hảo ảnh, ta sợ rằng còn không nghĩ tới điểm này. Bần ăn mày ngẩng đầu lên, tái nhợt trên mặt vài giọt máu tươi từ trên môi thấp xuống. Ngươi chính là ta chính là ngươi, miễn là ta giết tự ta, ngươi cũng liền không sống được. Liêu Heo Răng mặt người biểu tình dữ tợn, hắn chán ghét nhân loại, ghét ác nhân loại, thế nhưng hắn chính là từ cái này thân thể của nhân loại bên trong tạo ra tới, hơn nữa cùng cuộc đời của hắn bảng định cùng một chỗ. Ngươi dám không vì sống sót ngươi cái gì đều được làm, bây giờ lại dễ dàng như vậy liền buông tha ngươi, thật vất vả có được sinh mệnh trước kia ta nhưng cũng không dám, nhưng là nhiều năm như vậy ta đã sớm nhìn thấu, sanh sanh tử tử không hề có sự khác biệt, sống chính là vì mang ngươi đi, đã từng ta đích xác phạm vào di thiên đại họa. Dù cho địa ngục cũng không có thể tẩy sạch, nhưng ta muốn cuối cùng làm một chuyện tốt, đó chính là tuyệt không lưu ngươi thai họa nhân gian. Liêu Chư Nha phốc một tiếng nở nụ cười, đây là hắn nghe tức cười nhất nói. Vọng, ngươi thử xem a, nhìn đến cùng ngươi cùng ta ai sẽ chết trước. Bần ăn mày thân thể chống trường đao từ từ đứng lên, hắn biến mất trên môi chảy xuống tiên huyết, nhìn chằm chằm cùng hắn dáng dấp giống nhau nhân mặt heo người yêu quái. Ta sẽ giết chết ngươi, sau đó chờ đấy tử vong phủ xuống, cùng ngươi cùng nhau đi trước địa ngục. Phá đao hắn hô to một tiếng, trường đao tả hữu liên tục không ngừng mà vung chém, một đạo lại một đạo tàn ảnh hướng Liêu Chư Nha công tới. Liêu Chư Nha hướng lên trời quát to một tiếng, móng sau đạp về phía sau nghênh đón, trong nháy mắt bình yên vô sự rơi xuống. Ta là hiểu rõ nhất người của ngươi, ngươi không có khả năng đánh bại ta. Bần ăn mày không để ý đến, tiếp tục không ngừng đối với hắn khởi xướng công kích. Bần ăn mày không để ý đến, tiếp tục không ngừng đối với hắn khởi xướng công kích. Nhưng mỗi một lần đều cùng Liêu Chư Nha nói giống nhau, bọn họ là trên thế giới hiểu rõ nhất lẫn nhau, căn bản không thể gây thương tổn được lẫn nhau một phân một hào. Bên này là một hồi ác chiến, bên kia Lâm Thiên Diêu ý thức ở an tĩnh quan chiến.